Tiên Linh Đồ Phổ, chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 15.656, dây leo quấn cây. Gác sách, con sóng linh khí truyền đến, đem quanh thân hoàn cảnh tiến hành vặn vẹo. Linh Ngọc cảm giác được một cỗ lực lượng tại xé rách thân thể của mình, nàng biên chỉ một chút thả ra hộ thể kiếm khí, đem đỡ được. Ba động chậm rãi ngừng, bốn người đều có chút mỏi mệt bởi vì chân nguyên tiêu hao quá nhiều. Thành, Phục Nguyên Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn bước vào dược viên. Chờ chút, Từ Chính ngăn cản hắn, trước khôi phục chân nguyên, Phục Nguyên Thanh tỉnh táo lại, Từ sư đệ nói chính là, chân nguyên dùng hết tiến vào chưa quen thuộc lĩnh vực là vấn đề rất nguy hiểm. Bốn người liền ngồi xếp bằng xuống, điều thức khôi phục chân nguyên. Tại đan dược và linh thạch trợ giúp dưới, chỉ phí gần nửa canh giờ, liền khôi phục hoàn tất. Sau đó, nguyên do tu vi cao nhất Phục Nguyên Thanh dẫn đầu, bốn người thông qua tạm thời phá vỡ chật hẹp thông đạo, rảo bước tiến lên dược viên. Thần ở dược viên bên trong, chung quanh đều là mùi thuốc tràn ngập linh dược để cho người ta thần thanh khí sảng. Đi vào trong một mẫu đất, không có bất kỳ cái gì dị dạng, không khỏi có chút buông lỏng. Linh Ngọc dương mắt nhìn lên, chỉ gặp linh dược xen vào nhau phân bố, dù là không người quản lý cũng có thể tự thành một ô, không khỏi ở trong lòng cảm thán, vị này dược vương tiền bối thực sự là khéo tay. Dược viên trung tâm là một gốc mấy người ôm hết đại thụ, thân cây tráng kiện, nói ít cũng có mấy ngàn năm thụ linh, chạc cây rậm rạp nhét chung một chỗ, lá cây trồng lên lá cây, chen chúc vô cùng. Mượn đại thụ che lấp rất nhiều hỉ âm linh dược cắm rễ dưới bóng cây, còn có dây leo quấn quanh lấy thân cây đi lên sinh trưởng. Dị biến tại trong lúc đó sinh, đi ở trước nhất Phục Nguyên Thanh dẫm lên một cây thụ đằng, chỉ nghe. Xoát, một tiếng thụ đằng co rúm, phía sau lưng như gió lướt đến. Thứ gì, Phục Nguyên Thanh một mực đề phòng, lại không nghĩ rằng dị biến sẽ đến đương nhiên dưới chân thụ đằng, lập tức một cái lảo đảo. Đoàn Phi Vũ đã xuất kiếm quát, tiểu tâm thụ, tiếng nói rơi, xa xa, âm thanh bên tai không dứt, chỉ gặp vô số thụ đằng hướng bọn hắn rút tới. Linh Ngọc nghiêng người nhường lối, tránh thoát một đầu rút tới thụ đằng. Ống tay áo vung lên, kiếm quang bay vút đi. Xoát xoát xoát, chém đi tới, thiền tử kiếm quang lưu động tan ra vô số kiếm mang, chợt nhìn xem, phảng phất là cái cỡ nhỏ kiếm trận ngũ hành vạn kiếm quyết. Tan ngũ hành kiếm khí cho mình dùng, lấy lượng thủ thắng. Linh Ngọc sớm có thủy hòa kiếm quyết cơ sở, lại thêm trúc dung sơn lên hấp thu băng thuộc tính, mấy năm trôi qua cái này ba loại thuộc tính kiếm khí đã có thể vận dụng tự nhiên. Nhưng cái này sợi đằng không biết ra sao chủng loại, kiếm khí của nàng chém đi tới chỉ là hơi lắc lắc như cỗ quấn qua đây. Thụ đằng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, đầy trời chỉ gặp sợi đằng bay múa, không bao lâu, bốn người đều bị sợi đằng vây khốn, quay người cũng khó khăn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Linh Ngọc đem hết toàn lực thao túng kiếm khí, lại ngưng trệ ngăn cản, căn bản là không có cách thi triển. Loại này rõ ràng có một thân khí lực lại khiến cho không lên cảm giác rất khó chịu. Mỗi người đều là cho mày, sắc mặt khó coi, khó trách nơi này trận pháp không có chút nào tổn hại dấu vết. Phục Nguyên Thanh ở trong lòng thầm nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 300 năm trước hiện nơi đây di phủ người tám thành đã uy những thứ này thụ đằng, đáng hận lưu lại ghi lại người. Hẳn là lọt lưới cá, không biết mang như thế nào ác ý, chỉ nhắc tới phía ngoài trận pháp lại không đề cập tới bên trong hiểm ác. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ xuất thân chưa nhanh, liền đổ vào bước đầu tiên à? Bốn người đều đang liều mạng động đầu óc. Linh Ngọc nhớ tới năm đó ở Huyền Nguyên Quan thời điểm, đi Siro rừng rậm phía trước từng nghe đạo quan tiền bối dạng này dặn dò thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, trong rừng rậm nếu là gặp được cái gì rắn độc tương tự, giải độc vật thường thường liền ở bên cạnh. Cây to này, tại dược viên bên trong đỗ trạng nguyên, nếu như không có gì khắc chế, cái này ngàn năm trôi qua chỉ sợ đã đem dược viên tất cả chất dinh dưỡng chiếm hết, sao có thể cho phép còn lại linh dược tồn tại, mà cái này dược viên, rõ ràng vui vẻ phồn vinh, mỗi một gốc linh dược đều sinh cơ bừng bừng. Là cái gì khắc chế cây to này? Nàng một bên liều mạng rời ra thụ đằng quấn quanh, một bên đưa ánh mắt phóng ở chung quanh. Phía ngoài nhất là bảo trì hoàn cảnh trận pháp, cái này nàng không hiểu, nhìn không ra đến tột cùng đến. Tiếp theo là nhiều loại hòn đá, rải rác phân bố, xung làm chia cắt dược viên phân giới. Nàng ý thức được cái gì, nhanh chóng quan sát một chút chung quanh. Rất tốt, quả là thế. Một đạo kiếm khí nhẹ nhàng vãi ra, chính là nhẹ nhàng linh xảo thổi vũ kiếm, đem một khỏa hòn đá cuốn lại, đánh về phía một loại nào đó quấn tới thụ đằng. Đông, một tiếng, hòn đá nhỏ đánh trúng thụ đằng, không dùng bao nhiêu khí lực, cái kia thụ đằng nhưng thật giống như gặp được hồng thủy mãnh thú giống nhau, trong nháy mắt sụt về lại. Linh Ngọc nhãn tỉnh sáng lên quát, hòn đá, nàng vừa rồi hành vi, ba người khác đều nhìn thấy, không cần phân phó, nhao nhao cuốn lên hòn đá, hướng thụ đằng đánh tới. Không bao lâu, hòn đá đem đại thụ bao bọc vây quanh, thụ đằng đều rụt về lại. Bốn người bị cuốn lấy một thân chật vật, đứng tại chỗ thở nặng khí. Chờ một lúc khí tức dần dần mét vuông, Phục Nguyên Thanh hướng Linh Ngọc ném tới một cái ánh mắt tán dương. Trình đạo hữu quan sát nhập vi, bội phục. Linh Ngọc thản nhiên nhận lấy tán thưởng. Cùng nói là quan sát nhập vi, không bằng nói nàng vừa đến thời khắc nguy cấp liền phá lệ nhạy cảm, đây là trực giác. Bất quá trải qua chuyện này, hiệu quả rất rõ ràng, ngay cả từ chính cùng Đoàn Phi Vũ thái độ của nàng đều tốt hơn nhiều. Bốn người chỉnh lý một phen, không có dám tùy ý hành động, đứng tại dược viên bên trong thương nghị. Viên sư huynh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi dù sao cũng nên nói một chút tới nơi này, mục đích là cái gì sao? Đoàn Phi Vũ hỏi. Phục Nguyên Thanh không có trả lời, hết lần này tới lần khác Đoàn Phi Vũ lần này rất kiên trì cản trở đường đi của hắn, mặt mỉm cười nhìn hắn chằm chằm. Hai người rằng co một hồi, Phục Nguyên Thanh thở dài. Tốt a, các ngươi có biết nơi đây Di phủ chủ nhân là ai? Không phải liền là ngươi nói cái kia dược vương à? Từ chính lau sạch lấy trong tay từ lôi kiếm, thuận miệng nói. Không sai, bất quá, vị này dược vương, cùng chúng ta từ tiêu kiếm phái, cũng có chút quan hệ. Hắn nhìn lấy hai người nói. Không biết các ngươi có nhớ hay không, ngàn năm trước ta phái đã từng sinh qua một sự kiện, cho nên, một vị tiền bối kết anh thời gian bị người đánh lén, kiếm tâm vỡ vụn mà chết. Từ chính nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói thế nhưng là vị kia được bưng chân nhân. Chính là, Phục Nguyên Thanh cảm thán nói. Được bưng tiền bối thân có kiếm tâm thân cận là trăm năm khó gặp kỳ tài, kết anh thời gian, ngay cả 300 tuổi cũng không đến. Linh Ngọc tính một chút, sư phụ nàng Quý Vô Ưởng cũng có thiên tài cân, nhưng hôm nay 300 tuổi còn chưa kết anh, vị này được bưng tiền bối thân là kiếm tu, kết anh thời gian thế mà 300 tuổi chưa tới, thật là kinh người. Cái này cùng Dược Vương có quan hệ gì? Đoàn Phi Vũ ánh mắt đảo qua chung quanh Linh Dược, tuyệt đối đừng nói, vị này được bưng tiền bối chưa kiếm thuật kinh người còn tinh thông luyện đan thuật. Dĩ nhiên không phải, chúng ta kiếm tu bình thường một lòng tu kiếm, tập học tám thành nhất khiếu bất thông, được bưng tiền bối cũng không ngoại lệ. Từ chính lông mày hơi vặn, hơi không kiên nhẫn, viên sư huynh ngươi cứ việc nói thẳng đi, thời gian không nhiều. Phục Nguyên Thanh thần sắc có chút bất đắc dĩ, đành phải nói thẳng. Vị này Dược Vương, chính là được bưng tiền bối đạo lữ. Ha, Đoàn Phi Vũ có chút hiểu được lại có chút không hiểu. Đã vị này Dược Vương là được bưng tiền bối đạo lữ, vì cái gì Di Phủ lại ở hải ngoại chúng ta từ tiêu kiếm phái quy củ thân làm đệ tử đạo lữ cũng xem đồng môn người, huống chi nàng còn có tuyệt đỉnh luyện đan thuật. Ta cũng không biết, Phục Nguyên Thanh buông tay. Có một số việc là ta về sau đánh nghe được. Được bưng tiền bối bị đánh lén, kiếm tâm vỡ vụn, nhưng không có lập tức bỏ mình. Dược Vương tiền bối liền dẫn hắn rời đi từ tiêu kiếm phái, muốn tìm thuốc chữa cho tốt thương thế của hắn, đáng tiếc một đi không trở lại, không có tin tức. Thì ra là thế, Từ Chính dừng lại lau kiếm, ngẩng đầu nhìn cái này dược viên. Nhìn tới, vị này Dược Vương tiền bối, không thể cứu vãn người yêu tính mệnh tọa hóa ở đây. Đại khái đi, Phục Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Đáng tiếc được bưng tiền bối như vậy thiên tài cuối cùng vẫn lạc tại kết anh một cửa, bằng không thì chúng ta từ tiêu kiếm phái không chừng sẽ thêm một vị nguyên về sau lớn tu sĩ, chính là tấn giai hóa thần cũng chưa biết chừng. Giờ này ngày này từ tiêu kiếm phái chỉ có Chiêu Minh kiếm quân một vị nguyên về sau lớn tu sĩ, nếu không phải là như thế, hắn cũng vô pháp một tay che trời. Nói như vậy, viên sư huynh tới đây, là vì Dược Vương tiền bối luyện chế ra tới đan dược. Từ Chính buông tay, đem từ lôi kiếm thu hồi kiếm hạp hỏi. Linh Ngọc ở bên nghe, luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc trước Từ Chính Phục Nguyên Thanh thái độ gọi là một cái kém, nước vào dưới Di Phủ thái độ của hắn rõ ràng tốt hơn nhiều, không hề gọi thẳng tên húy, mà là gọi viên sư huynh. Chính là, Dược Vương tiền bối là được bưng tiền bối bốn phía tìm thuốc, chắc hẳn có thật nhiều đan dược thích hợp kiếm tu phục dụng, nếu là có thể tìm được một số đan phương, không thể tốt hơn. Phục Nguyên Thanh thản nhiên thừa nhận. Từ Chính thần sắc bình tĩnh, khó trách ngươi nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy, thế nào, vội vã kết đan. Phục Nguyên Thanh cười khổ nói, ta có thể sống đến hôm nay, là kiếm quân không tướng ta để vào mắt nhưng kiếm quân cá tính. Nếu là có một ngày hắn đột nhiên nhớ tới, muốn tính mạng của ta cũng chưa biết chừng. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, trừ sớm tấn giai ủng có đầy đủ lực lượng, không còn cách nào khác. Từ Chính nhìn hắn chằm chằm một hồi, lộ ra một cái mang theo trào phúng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên sư huynh, người luôn luôn như thế thông minh, biết phải làm sao mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Dứt lời, không giống nhau Phục Nguyên Thanh trả lời, hướng bọn hắn dương lên cái cằm. Những thứ này linh dược các ngươi đều muốn a nhanh lên thu, đừng lãng phí thời gian. Nghe nói vị này Dược Vương am hiểu luyện chế kiếm tu đan dược, Linh Ngọc lực chú ý liền phóng ở chung quanh linh dược lên, Từ Chính dứt lời, nàng liền hỏi. Nằm đạo hữu, người phía trước nói muốn trước chọn lựa, ngươi nhìn những thứ này. Phục Nguyên Thanh lắc đầu nói, chỉ là linh dược mà thôi, chia đều đi. Linh Ngọc gật gật đầu thầm nghĩ, nhìn tới, hắn còn có càng quan trọng hơn mục tiêu, chẳng lẽ vị kia Dược Vương tiền bối lưu lại cái gì khó lường đan phương? Nghĩ như vậy, động tác tuyệt không chậm, theo Phục Nguyên Thanh phân phó, lưu lại một chút rõ ràng năm không dài linh dược, đem năm đầy đủ hái xuống. Cái này dược viên không nhỏ, chỉ là hái thuốc liền hoa lớn thời gian nửa ngày, Từ Chính đều không đợi được kiên nhẫn, ba người thu hái xong tất phân chia cắt. Nhiều như vậy linh dược cũng không đủ ngọc hạp thu nạp, may mắn Phục Nguyên Thanh đã sớm chuẩn bị cố ý mua một số lâm thời thu nạp linh dược túi thuốc. Linh Ngọc sờ lấy phình lên túi thuốc nghĩ thầm, chuyến này nếu như có thể bình an trở về cũng không thua thiệt. Một kiện cao cấp pháp bảo, một túi lớn năm đầy đủ linh dược được xưng tụng thắng lợi trở về. Cách chương.